Hệ thống thuần phục hoa tâm nhân, chương 23, thế giới 2, đưa phế vật lai lên đỉnh nhân sinh, 11. Góc truyện audio.com, ký chủ, mau dậy a, ai, đầu ta đau quá. Cả người William đau đến không tưởng, toàn thân bị chôn vùi dưới đống đá vụn. Nếu như không có bộ giáp hắn cũng không ngạc nhiên nếu mình chết ngắc luôn. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng mát mẻ như dòng suối chảy xuyên suốt cơ thể hắn. William nhận ra, đó là kỹ năng của hệ thống, có thể chữa trị vết thương trên người. Cơn đau dần tiêu tán đi, cung cấp cho hắn đủ sức mạnh để loại bỏ đống đá nặng trên người. Mi định giết ta luôn hả? Chán cái ký chủ này luôn rồi hả? William mệt mỏi dựa vào vách động, biết là không thể tin tưởng cái hệ thống cổ lìn này mà. Xin lỗi mà tôi phải chắc chắn ký chủ sống sót mới dám nói chứ bộ. Ý cho ích, tiểu đinh đang oan ức khóc lóc nhưng William chỉ thấy một nhúm bông gòn đang chảy nước lã chã. Hình ảnh đẹp quá, hắn không dám nhìn. Vậy nếu ta nửa sống nửa chết cũng được hả? Dạ em xin lỗi, tiểu đinh đang ngừng khóc cúi đầu nhận tội. Nó không chút liêm sỉ rụi rụi lồng ngực William làm nũng, tiếng chuông vui tai giảm đi cơn giận của hắn. Nhưng mà kỹ năng chữa trị của tôi lợi hại lắm nha, tôi sẽ không để ký chủ chết đâu mà. Nhưng bị, làm, đến chết thì nó không đảm bảo được. William nào biết được hệ thống nó đang nghĩ gì, nếu biết chắc chỉ có nước thổ huyết mà chết. William nhéo nhéo hệ thống đủ, lại lo lắng nhìn khung cảnh u tối bao quanh mình. Đây là một cái ổ kiến gồm cả trăm thông đạo khác nhau, vách tường phủ màu nâu đỏ với nhiều lỗ nhỏ chi chít. Đang yên đang lành William cảm nhận được một đạo năng lượng cường hãn xâm nhập tuyến phòng ngự của hắn. Uy áp này cảm giác vô cùng quen thuộc, không chỉ một mà đến hai tinh thần lực cấp SSS đang lan rộng khắp thông đạo này. Là Eric và Ano, bọn họ đang đánh nhau. Phải, ký chủ nên có mặt ở đó a, quan trọng lắm đó. William nhíu mày không nói, bỏ qua tinh thần lực đang xâm lăng mọi ngóc ngách trong hang động, lần theo nguồn năng lượng ấy mà chảy. Lúc này, hai người đàn ông mà hắn đang tìm đang xa vào một trận tử chiến, người sống ta chết. Tinh thần lực của họ tựa hai con mãng xà hùng mãnh đang dương cung bạt kiếm với nhau, va chạm mạnh mẽ không thể giao hòa. Con côn trùng đáng kiếp, Ano giận dữ hét lớn, chiếc rìu lớn vung xuống từng đợt hung bạo, tiếng gió vun vút cũng theo đó vang lên liên hồi. Eric không còn mặc giáp nữa, tuy nhiên lớp da màu đen của y lại rất cứng, đủ để chống lại lưỡi rìu chết người kia. Tuy nhiên, sức lực của Ano rất lớn, mỗi lần vung xuống đủ để lún sâu vào đất, sức của Eric cũng có hạn, nếu cứ liên tục đón đầu có khi kiệt sức mất. Y nhanh nhẹn né tránh Ano, các chi thoăn thoắt bám dính lên vách động, bỏ nhanh bằng cả tám chi, kinh dị như phim Exorcist vậy. Ano tức giận đạp lên tấm đá gần đó, phi người thẳng đến chỗ y, định xoay rìu thì bị một chảo cào ngang ngực, giáp bị rách thành bốn đường rạch lớn, xuyên cả qua da. Máu túa ra từ vết thương, mặt Ano cũng trở nên tái xanh. Hắn mất đà rơi xuống đất trằn trọc ôm vết thương của mình. Gotcha, Eric nhếch mép rồi cũng thả mình xuống. Chưa kịp đắc chí được bao lâu thì bụng bị thúc vào bằng đuôi rìu. Phần bụng của y không được bao phủ bởi lớp da đen nhánh kia nên vẫn là thịt mềm, gặp phải cú tấn công bất ngờ của Ano không nhịn được gầm lên, máu từ miệng phun ra. Ano vẫn sức dùng thân rìu chèn ngay cổ Eric nhấn y xuống đất. Tao bắt được mày rồi, ngoan ngoãn nằm chịu chết đi. Ano cười gằn, lực tay gia tăng. Góc truyện audio.com, Eric bị chèn ép khó thở vô cùng, hung bạo dùng 6 chi móng vuốt của mình cào rách giáp của Ano cứa luôn vào da thịt của hắn. Ano nín đau, nhìn sắc mặt trắng bệch của người dưới thân mà lòng càng thêm quyết tâm. Chỉ cần vận sức thêm một chút nữa thôi. Đáng tiếc mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ. Eric ác độc cắm móng vuốt vào sâu trong vết thương mà y tạo ra, cào cấu lớp thịt mềm bên trong cơ thể Ano. Ano đau muốn ngất, mới lơi tay đi chừng một giây đã bị Eric ném ra ngoài, va chạm mạnh với nền đất cứng nhắc. Ano mất hẳn những tia máu, lợi dụng lúc Eric vẫn còn đang bổ sung không khí cho bản thân lao đến bên đầu y, phang rìu xuống. Eric cả kinh lăn qua, vành tay ngoài bị chẻ ra chừng 2 mm, một dòng nhiệt hỏa cuồn cuộn chảy trong huyết quản y, một cỗ tức giận sục sôi cứ thế nhuộm máu đôi đồng tử màu hổ phách. Ano giật mình, tử khí quanh Eric như lại tăng thêm một bậc. Hắn giờ mới ngờ ngợ nhận ra, bầu không khí độc hại của tinh cầu trung tộc này lại củng cố sức mạnh của y. Tao ghê tởm mày, Ano. Mày nhất định sẽ chết không tử tế. Eric điên dại gầm lên, một chân đá thẳng vào Ano. Hắn dùng rìu chống đỡ, chợt nhận ra cú đá này như mang thêm 10 phần sức mạnh. Ngay tại khoảnh khắc va chạm kia, một luồng gió mạnh mẽ tỏa ra tứ phía, chân hắn cũng lún xuống đất dưới áp lực cường thế này. Trong lòng Ano chợt dấy lên một cảm giác bất an, y đang trở nên mạnh hơn. Eric nhanh như cắt giữ lấy chiếc rìu, giờ nắm đấm đánh vào mũ bảo vệ của Ano. Chiếc mũ xấu số vỡ tan tành, đầu Ano cũng từ đó ong lên đau đớn, tựa hồ như muốn nứt. Eric thô bạo đem Ano đầu óc quay cuồng ném mạnh vào tường, cơn đau đớn tựa một đàn kiến lửa đang cắn nốt cơ thể hắn, đau đến chết đi sống lại. Giáp của Ano triệt để nứt vỡ, phô bày hoàn toàn cơ thể người trần mắt thịt của hắn. Bầu khí độc của tinh cầu này nhân cơ hội đó xâm nhập vào da của hắn, cảm giác bức bối khó chịu vô cùng. Tuy mang tinh thần lực cấp SSS có thể chống chọi được với cái tính chất đặc biệt này, người như Ano vẫn sẽ bị nó làm suy yếu đi một chút, càng lâu sức mạnh càng bị suy kiệt, có thể dẫn tới hôn mê. Ano khó khăn chống tay muốn dậy, lại bị một đôi bốt rằn di đạp mạnh xuống tay, nát cả xương. Mày Eric đồ khốn nạn, trò mèo vờn chuột đến đây kết thúc rồi. Eric cười kiểu mèo che sai, đôi mắt hổ phách lấp lánh một ánh sáng đầy kinh dị, vui thích mà hưởng thụ vẻ yếu đuối của Ano lúc này. Mày còn không nhận ra sao, mày đã thua rồi. Không, không thể, tao còn chiến đấu được. Ano khó khăn gằn từng tiếng, tinh thần lực vẫn đối chọi kịch liệt với Eric. Tốt, tao vẫn cần mày còn sức dẫy rủa khi tao thoải mái xẻo thịt mày như một con lợn. Ha ha, đúng lúc y định đem trỏ hạ xuống, một thanh kiếm đâm xuyên bụng của y. Eric kinh ngạc tròn mắt nhìn ra đằng sau, phát hiện một William đang run rẩy trong phẫn nộ, tay cầm kiếm thúc sâu vào bụng y. William. Quay lại mấy chục phút trước, William sau khi tìm thấy được hai người họ thì phải trốn sau một tảng đá lớn, tránh không bị họ lỡ tay, giết chết. Sát khí quá nặng phát ra từ cả hai làm người hắn căng cứng, dây thần kinh căng như dây đàn. Mi nói, họ đánh nhau thế này ta chen vào kiểu gì? Chưa đến lúc a, tôi đâu có ác đến nỗi đẩy ký chủ vào cửa tử đâu. Tiểu Đinh đang khịt mũi, đợi tôi ra hiệu thì ký chủ sẽ được hành động, giờ xem họ đánh nhau đã, không phải lúc nào cũng được xem cận chiến thế này đâu. gocchuyenaudio.com Ai u, tôi nếu có miệng đã mang bỏng mô ngồi coi rồi. William vô diện biểu tình nhìn hệ thống, nó cũng có vấn đề về thần kinh đi. Dù gì vẫn chưa thể ra mặt, William nấp sau tảng đá theo dõi trận giao tranh. Cuộc chiến đấu của hai người đàn ông mạnh nhất tinh cầu không phải là trò đùa, hắn ngồi ngoài cũng cảm thấy được huyết quản sôi sùng sục của họ cũng như nỗi ác cảm không thể kiềm nén của cả hai dành cho nhau. Nhiều lúc động tác diễn ra quá nhanh hắn không theo kịp, chỉ nghe được tiếng gió rít gào cùng tiếng kim loại va chạm với một lớp giáp cứng khác. Điều làm hắn kinh hãi nhất là diện mạo lúc này của Eric. Y có tới 6 cái tay đen ngòm, khuôn mặt thì âm u gian ác hơn hẳn bình thường, nhìn hàm răng nanh bén nhọn kia có thể xé nát da của một con lợn rừng. Mẹ nó, nam chủ là cái dạng gì thế này? Đây là hình dạng của một người mang hai dòng máu con người và chủng tộc sao? Phải à, nhìn nam chủ uy hùng chưa kia. Tiểu Đinh đang như fan cuồng khen ngợi diện mạo bán chủng của Eric, William tái mặt muốn xem xét lại khiếu thẩm mỹ của hệ thống kỳ lạ này. Chưa hết hoàn hồn trước diện mạo mới của Eric, William giật mình nhìn thấy Ano vết thương chẳng chịt bị Eric giẫm nát tay. Tiếng xương vỡ vụn vang lên thanh thúy kích thích màng nhĩ của William, một dòng mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng hắn. William không chịu được khi nhìn Ano bị hành hạ như thế, thân thế theo bản năng muốn đứng lên và cứu lấy người kia. Ký chủ à, lần này ngài nên ra mặt đấy. Đánh Eric đi, cái gì, mi nghĩ sao mà kêu ta đối đầu với nam chủ khủng bố thế kia. William thực sự sợ, rất sợ. Dù biết trước nam chủ nào cũng sẽ hắc hóa đến phản xã hội nhưng hắn vẫn chưa xây đủ can đảm để đối mặt. Độ hắc ám của nam chủ chưa đạt đỉnh, ký chủ giờ ra đó bảo vệ Ano và chống lại y, thế nào y cũng nổi điên cho coi. Cái độ hắc ám này nó cần thiết lắm hay sao vậy? Ta không cần làm được không? Sao được, độ hắc ám là tinh túy của thế giới này á, nó quyết định độ tinh khiết của mảnh hồn mà ký chủ thu thập. Nếu không có nó mảnh hồn sẽ rất đục, mà nếu đục thì nó chỉ bằng 1/10 mảnh hồn tinh khiết thôi. Tiểu Đinh đang gấp rút giải thích. Cố lên ký chủ, William ôm mặt, chưa bao giờ nghe cái vụ người hắc hóa linh hồn lại tinh khiết cả. William dù gì cũng không đành lòng đứng một bên mà không làm gì. Khí tức khủng bố ảnh hưởng đến hắn, dấy lên sự sợ hãi làm cả người hắn không ngừng run rẩy. William nắm chặt cán kiếm, lao mình về hướng Eric, cắn răng đâm xuyên bụng của Eric từ phía sau. Hắn cảm nhận da thịt của Eric như thít chặt lưỡi kiếm hắn, trong lòng kinh hãi không thôi. Đợi đến khi đối phương quay lại, hắn nhìn thẳng vào đôi mâu trung đục ngầu huyết khí kia, tim đập như trống đánh. Nam chủ đáng sợ quá, cứu ta. Ký chủ A, gần bét, ngươi, mau dừng lại, đủ lắm rồi. William sợ đến mức đứng còn không vững, nhưng hai bàn tay nắm chặt cán kiếm tựa kiềm thép, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ lại nhuốm hơi độc kia. William, âm lưỡi của Eric như kéo dài ra, rung động tựa như một con rắn. Y tàn nhẫn đá vào eo của William, tiếng xương nho nhỏ vang lên thâm thúy. Hắn biết Eric dùng lực vậy là còn nhẹ, nhưng nó đủ mạnh để khiến hắn đau đớn co mình dưới đất mà nôn khan. Ta thực sự không muốn thấy ngươi ở đây đâu. Cảnh tiếp theo quá tàn nhẫn đối với ngươi. Eric cười man dở, rút kiếm ra khỏi cơ thể mình, cơ thể thư giãn như không hề cảm thấy đau đớn. Ngươi, tên ác quỷ, khóc chuyện audio.com. Đáng lẽ ta không nên cứu ngươi. William ôm bụng, ánh mắt căm hận như cháy phừng phừng, hận không thể băm vằm y ngay tại chỗ. Tuy nhiên, Eric lại thấy hưng phấn trước ánh nhìn đó, nó như một que diêm bừng lên dục hỏa vặn vẹo trong y. Ai, sao hắn có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Ai cũng nói như vậy đấy, William yêu dấu ạ. Eric phóng tinh thần lực SSS của mình, thành công trói chặt đối phương. William giờ không thể nhúc nhích, tựa như bị trói buộc bởi một sợi xích sắt vô pháp phá hủy. Eric âu yếm bế hắn lên, áp sát vào lòng ngực của mình, tham lam thưởng thức thức vị ngọt ngào của hắn. William sợ đến hít thở không thông, sáu cánh tay của y như gọng kiềm giữ chặt cơ thể hắn. Eric cười dịu dàng, đẹp đẽ vô ngần, nhưng hiện tại lại khiến William thêm khủng hoảng. Nụ cười ấy ôn nhu là thế, nhưng đôi mắt đục ngầu kia lại là thứ khó có thể bị che giấu. Thứ cảm xúc ham muốn, nhuốm màu nhục dục trong đôi người hổ phách kia tựa hố sâu muốn cuốn hắn vào sâu bên trong, sa đọa trong cái bẫy ngọt ngào nhưng chết người ấy. Ta biết ngươi bây giờ rất muốn giết ta. Eric ôm hắn chặt hơn. Đúng thế, đáng lẽ ngươi nên bỏ mặc ta từ lâu rồi, ngay từ cái lúc chúng ta gặp mặt. Ngươi cũng không thể ngờ mình lại nuôi một đứa trẻ. Bạch nhãn lang, thứ quái vật nửa người nửa trùng, để rồi khiến đứa trẻ ấy tham luyến sự quan tâm của ngươi, dần này sinh tình cảm xấu xí với người đã cứu vớt nó. Giọng Eric trầm bổng nhẹ nhàng như tiếng đàn, William có thể đã rất thưởng thức nó nếu như y không vừa dùng một tay phá hủy giáp của hắn, vừa dùng móng vuốt cắt đứt gân chân của Ano. Gư a hát, Ano nghiến răng nhịn đau, sự khủng hoảng dần xâm chiếm mọi giác quan của hắn khi hắn nhận ra chân mình không còn cảm giác, máu từ vết thương thấm đẫm một khoảng đất. Tồi tệ hơn, Eric kia lại dám phá hủy bộ giáp của William, nhìn thân thể không một chút bảo vệ của em trai mà lòng hắn đau nhói. Hắn rất muốn cử động nhưng không thể. Hắn phẫn hận nhìn Eric hướng một đạo ánh mắt khinh thường về phía mình, cứ như hắn còn không bằng một con giun xéo. Ano ngờ ngợ nhận ra, chỉ mới vài năm trước thôi, hắn cũng đã nhìn y như thế. Nhìn đi Ano, ta đã là kẻ chiến thắng. Eric âu yếm hôn trên bờ trán của William, trải dần xuống gò má mềm mại và cuối cùng dừng lại ở hai cánh hoa hồng mịn kia. Ta đã nói, William chỉ có thể là của ta thôi. Nói rồi, y cúi xuống ngậm lấy bờ môi ngọt lịm kia. William thất kinh, dãy giụa muốn thoát ra thì bị sáu cánh tay đen như hắc yến ghìm chặt, không những vậy còn xuồng xã sờ soạng cơ thể hắn. William đỏ mặt tức giận, có đến hai cánh tay đang bóp mông hắn, lại còn có tay luồn vào trong áo hắn. Y đang thể hiện chủ quyền đối với hắn. Hu hu, kinh dị quá. William vô lực đón nhận nụ hôn cường thế kia, đầu lưỡi non mềm bị Eric thô bạo cuốn lấy như thêm mẫn cảm, khẩu thủy như sóng nước chảy cả ra ngoài. Eric đương nhiên không thể để phí, mọi thứ thuộc về William như thuốc nghiện đối với y, động tác càng ngày càng mạnh bạo. Tiếng bú mút hoang dại vang lên đến thô thiển, nhưng Eric nào để tâm y đã hoàn toàn bị say trong cam lộ ngọt ngào mang tên William mất rồi. Ano nhìn em trai mình bị xâm phạm như vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn vươn mình lao về phía họ, Eric như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mà né sang một bên. Y nổi sung, một tay bóp cổ hắn đè xuống đất. William bị hôn đến chóng mặt, lại phải tiếp xúc với khí độc nên thần sắc thêm mệt mỏi. Khóc chuyện audio.com. Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng thoát khỏi áp bách của y, tay cào sức mặt của đối phương. Ngươi không được đả thương anh ta. Ta hận ngươi, William hét đến khản đặc, đối diện với ánh mắt như phủ thêm một tầng tối của Eric một cách quật cường. Y thô bạo nắm chặt cằm hắn, ngữ khí âm hàn cực điểm. Ngươi, luyến tiếc hắn sao, tên loạn luân luôn nghĩ muốn lột sạch ngươi, em trai ruột của hắn. William có chút ngập ngừng, nhưng vẫn bướng bỉnh gật đầu. Dù là vậy, hắn là anh trai ta, riêng điểm đó thôi đã hơn đứt ngươi rồi. Tia bạo ngược ánh lên trong mâu trung hồ phách, khóe miệng Eric dần dương lên một nụ cười điên dại, răng nanh châm bóc hiện ra tựa dã thú. Tít tít, độ hắc hóa của nam chủ đạt đỉnh điểm, ký chủ quá giỏi. William khóc trong lòng, ông đây mới không cần khen ngợi từ mi. Hắn biết Ano có thế nào cũng không thoát nổi, hắn giờ cũng muốn chạy lắm mà không thể đây này. Nam chủ hắc hóa gì đó, đúng là còn kinh khủng hơn ác quỷ. Ha ha, đúng đúng, hắn là người nhà ngươi. Nhưng ta lại không thích hắn, không thích có bất cứ ai chiếm cứ một phân lượng nào trong trái tim ngươi. Chỉ có ta, là đủ rồi. William trợn mắt, này có quá ích kỷ đi. Tuy nhiên, lạ một nỗi, hắn có thể cảm nhận được một rung động nho nhỏ trước sự độc chiếm dục này. Ta có nói, ta rất ghét ai có màu mắt giống ngươi. Eric đem móng vuốt để ngay sát trong mắt của Ano, thích thú nhìn con ngươi giãn to vì căng thẳng. Không được, mau dừng lại. William cả kinh, nhận ra ý định làm gì. Để ngoài tai lời thỉnh cầu của hắn, Eric không chút lưu tình chọc thẳng vào nhãn cầu kia. Eric, Ano đau đớn kêu lên, từng đường gân máu của hắn như gào thét. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng móng vuốt thô ráp kia chọc thủng nhãn cầu của mình, Eric đã làm rất chậm rãi, nỗi đau cũng từ đó kéo dài và thống khổ hơn nhiều. Huyết lệ hòa cùng thủy dịch như thác nước trào ra từ mắt của hắn, ngón tay kia lại dịch chuyển xuống hốc mắt một phát rượt phát ra không trung, dây chẳng đứt vang tiếng. Bựt, rõ rệt, giờ đến lượt mắt bên kia nha. Eric, tao nguyền rủa mày. Mày là thứ ác nghiệt không nên tồn tại trên thế gian. Mày nhất định sẽ xuống địa ngục chịu dày vò. Eric cười khẩy, xin lỗi nhé, tao đã bị nguyền rủa rồi. Địa ngục chính là nơi tao mò lên đấy, và mày cũng sẽ không thoát khỏi nơi đó đâu. William cả mặt trắng bệch, nước mắt lã chã khiếp đảm. Nam chủ vừa dùng tay không móc mắt người, và y cười cười rất khoái trá. Hắn ôm ngực ngăn chặn cơn buồn nôn trực trào của họng, vùng vẫy thêm kịch liệt. Quá độc ác, William khóc lên, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận. Eric, làm ơn, ta sẽ theo ngươi, sẽ bồi ngươi cả đời. Hãy tha cho anh ấy. Ngươi nói nhăng cuội gì thế? Eric nâng cầm hắn lên, ép buộc hắn nhìn thẳng vào mình. Ngươi đã là người của ta rồi, có muốn hay không ngươi không có quyền lựa chọn. Y lại chọc thủng luôn mắt kia của Ano, tiếng thét thảm thiết của hắn như âm nhạc du dương trong tai y. Eric ôm William càng chặt, liếm dòng nước mắt nóng hổi của hắn, hứng thú nhìn vẻ khiếp sợ cùng hối hận. Phải, ngươi hối hận đúng không? Hắn chết, một phần cũng là lỗi của ngươi. Eric dùng tay thô bạo xuyên qua ngực của Ano, móc ra trái tim đỏ nồng của hắn, bóp nát tiêu diệt sự sống còn sót lại của Ano. Ngay trước mắt William, không, không, phải chịu đựng cú sốc quá lớn, William ngất đi. Eric phủi tay, vừa ôm người trong lòng vừa phi tang thi thể không còn nguyên vẹn của Ano. Góc truyện audio.com, vừa làm vừa cười tủm tỉm như con nít, lời tác giả, vừa viết vừa tưởng tượng còn thấy run, bạn nào thích Ano thì xin lỗi nhé. Khách chương.